Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 2004, như thường lệ sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 154. Chúng ta vẫn còn học cái phẩm cao quý Đức Vương Quang Minh Biến Chiếu. Cái phẩm này dài lắm, còn học nhiều lần nữa. Hôm trước thì chúng ta ôn lại tới cái đoạn mà Đức Phật nhắc nhở rằng là những người đệ tử Phật là cần phải thu nhiếp ngũ căn. Người thu nhiếp ngũ căn thì giống như là người mà có ngựa mà mình huấn luyện ngựa tốt, mình có voi mà mình huấn luyện voi nó thuần, thì cái người chủ voi chủ ngựa đó không bị những cái trường hợp nguy hiểm như là nó mang dẫn mình đi vào chỗ hiểm nạn. Còn không khéo huấn luyện voi ngựa mà cởi những con voi con ngựa bất kham đó, thì nó sẽ đưa mình đi tới cái chỗ hiểm nạn đau thương. Ngũ căn của mình là giống như những con voi những con ngựa như vậy, khéo mà điều phục nó, huấn luyện nó, cho nên là phải thu nhiếp ngũ căn. Hôm nay tới cái đoạn này là cái đoạn kinh Bổn Sanh Đức Phật thuật chuyện tiền kiếp xa xưa của mình, nhằm truyền bá rộng rãi trong đại chúng cái chân lý vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Đây là một cái điều mà mình cũng nên để ý đấy. Hằng hà sa số bất khả thuyết kiếp trước, cũng có Phật Thích Ca cũng thuyết pháp Đại Niết Bàn cho đại chúng nghe. Bây giờ đối với cái thời Đức Phật ra đời, cách nhau khoảng thời gian hết sức là lâu xa, vẫn có Đức Phật hiệu là Thích Ca cũng thuyết kinh Đại Niết Bàn cho đại chúng nghe. Thế thì cái chuyện của chúng sanh và cái chuyện của ba đời mười phương chư Phật cũng có khác gì nhau. Chúng sanh thì là tên trùng tên, họ trùng họ từ xưa tới nay ở thế gian này đâu có lạ lùng gì đâu. Chư Phật cũng vậy, cũng có tên trùng tên, hiệu trùng hiệu. Xưa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải kinh Đại Niết Bàn, giờ đây Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giảng giải kinh Đại Niết Bàn. Đó là giống như cái chu kỳ và cái quy luật chung của vũ trụ vạn hữu mà Như Lai Thế Tôn cũng không có ngoại lệ. Chúng sanh sanh diệt, diệt sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô tận vô lượng kiếp, thì Như Lai Thế Tôn cũng không ngoài cái quy luật đó. Tôi nói thí dụ cụ thể mà nhiều người đều biết là Đức Phật đã dạy ở trong kinh cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát dễ nhớ nhất, rằng là hằng hà sa số kiếp trước, Phật là một con người, một vị tỳ kheo mà phát hiện trước tất cả các vị tỳ kheo trong thời bấy giờ, phát hiện được cái chân lý rằng là tất cả mọi người ai cũng sẽ được thành Phật. Vì vậy tôi không dám khinh các vị, vì các vị là rồi sẽ thành Phật hết. Thế thì cái chân lý đó các vị tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ cái thời bây giờ không nghe nổi cái giáo lý đó, thành ra là kết tội rằng là ông tỳ kheo này là ông tỳ kheo khùng, nói lên những cái điều mà chúng tôi không thể có được, rằng chúng tôi không thể thành Phật được, và mọi người không thể thành Phật được. Vậy mà ông này nói một câu mà lại một câu, câu chuyện đó đó. Rồi mắng nhất, rồi chửi bới, rồi chọi đá, rồi gậy gộc đánh đập. Nhưng mà vị tỳ kheo đó cứ nói một câu đó: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ được thành Phật. Thế thì cái câu chuyện đó, từ vô lượng kiếp cho tới cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca thuyết pháp cho đại chúng, nói tới cái thời kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói: hiện giờ ta giảng Pháp Hoa cho các ông nghe đó, rằng mọi người đều có khả năng thành Phật đó. Nhưng Phật là Phật đã thành, còn tất cả mọi chúng sinh là Phật sẽ thành đó. Ta nói cái chân lý đó cách đây vô lượng vô biên kiếp. Ta cùng các ông cùng thời đó, các ông đã chửi bới đánh mắng, gọi ta là một vị tỳ kheo khùng. Nhưng mà bây giờ đây, cái ông thường bất kinh mà phát hiện ra cái chân lý đó không phải người nào lạ, nay là ta đây. Còn các ông là người không tin nổi cái chân lý mà ta phát hiện ra, không tin khả năng thành Phật của mình, đánh nhiếc mắng chửi ta. Bây giờ đấy, các ông đó tự nhớ. Đấy. Thế thì cái điều đó cộng với cái điều này, cái đại Niết Bàn này cho biết rằng tất cả vạn pháp không có cái gì bất hạnh. Đó là một cái chân lý. Vì vậy cho nên là thành trụ hoại không ha? Là núi đá đồng băng trở thành biển cả, rồi biển cả có thể trở thành lại sa mạc đồng băng. Điều đó cũng không có gì gọi là mất. Tại sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi sanh, diệt diệt vô cùng vô tận mà không có cái gì mất. Cho nên bây giờ những cái sa mạc vậy chứ mà người ta đào sâu dưới đó có vỏ sò, vỏ ốc, vỏ hết xác của những cái loài động vật như rùa, tận tôm, cua ở dưới cái lớp sâu của sa mạc. Rồi ở dưới đáy biển thì là núi ở dưới, đá ở dưới, thậm chí núi lửa ở dưới. Cho nên có những cái chỗ núi lửa từ đáy biển phun lên. Điều đó chứng tỏ rằng cái núi lửa thời đó nó sụp xuống biển đó. Nó nổi lên. Thì sanh diệt, diệt sanh vậy thôi, không có gì. Chân lý đó là Phật dạy để chúng ta nhận thức cái chân lý đó. Vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Tâm lý cũng như vậy, sanh diệt ẩn hiện chỉ là sự tùy duyên. Tâm của chúng ta cũng vậy, ý nghĩ thiện hay là ý nghĩ ác, rồi hành động làm ra thiện hay là làm ra ác cũng là sự tùy duyên. Sanh diệt ẩn hiện vậy. Lúc nào chúng ta tỉnh thức, chúng ta giác ngộ thì Phật tánh hiện. Về vô minh phiền não đã ẩn. Khi nào mà chúng ta lơi cảnh giác, mất chánh niệm, nổi lên tham lam giận dữ si mê hay dục vọng, thì vô minh phiền não là hiện, nó hiển, Phật tánh là ẩn, chứ cũng không có mất hẳn. Phật tánh là ẩn. Rồi lúc nào tỉnh thức thì Phật tánh nó hiển, vô minh phiền não là ẩn. Vì vậy mà thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của chúng ta không có lúc nào tạm vắng ở trong con người của chúng ta. Thì dù là phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành suốt, nhưng mà giáo lý của đạo Phật cho rằng là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú không có lúc tạm vắng. Như là viên giác diệu tâm của mọi người không có lúc tạm không. Cũng như nước biển ào ạt lô nhô sóng mòi bong bóng bọt, áp thấp nhiệt đới cao 5-7 thước, sóng về cao, mà cái thể nước phẳng lặng không bao giờ gián đoạn ở dưới biển sông. Cái thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú Phật tánh của chúng ta nó cũng ẩn hiển vậy, chứ không có cái nào mất. Xưa kia đã có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni nói kinh Niết Bàn cho thích chúng. Giờ đây cũng có Phật Thích Ca giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn giáo hóa cho đệ tử mình. sự lặp đi lặp lại của hiện tượng vạn pháp ấy, người ta gọi đó là quy luật. Và Việt Nam mình, ngôn ngữ Việt Nam mình gọi đó là quy luật. Nó thành một cái quen, cái chu kỳ nó cứ như vậy, nó đúng như vậy. Thành ra cái dựa trên cái đúng cái chu kỳ đó lặp đi lặp lại đó gọi là quy luật. Ví dụ như trăng là đúng ngày rằm là trăng tròn, mà đêm mùng một thì không trăng. Nói không trăng thì kỳ thật là không phải là không trăng, mà cái ngày mùng một là trăng nó mọc ba ngày, vì nó mọc ba ngày cho nên là mình không thấy trăng, chứ không phải là không trăng. Thế thì ngày mùng một là không trăng, đêm mùng một là không trăng, mà đêm rằm là trăng tròn. Cứ như thế bao nhiêu triệu năm rồi cũng đều như vậy. Thế thì cái đó thì gọi là quy luật. Dựa trên quy luật đó mà ta mới tính toán ra ngày giờ năm tháng, ta làm ra lịch, thì là vũ trụ nó xoay dần, nhưng mà nó phải có cái quy luật của nó. Vì vậy mà lực của mình làm đó, ha, là đúng ngày rằm âm lịch, là đúng ngày rằm là trăng tròn, nó gọi là quy luật. Thành ra là sinh lão bệnh tử của kiếp con người là quy luật. Vì vậy cho nên cái người học Phật mà có tư duy quán chiếu mà nhận chân được cái chân lý dựa trên hiện tượng vạn pháp thì phải bị chi phối bởi vô ngã, vô thường, bất tịnh và khổ, dứt khoát là như thế. Vì sao vậy? Vì tất cả hiện tượng vạn pháp đều vô ngã, không có cái nào là tự nó có một cái điều kiện, một cái lý do, là một cái duyên cớ, là một cái mầm mống của tự nó để nó sinh ra nó, mà nó là do cái này có, cái kia có, do cái kia, cái này có, cái nọ có, nó tác hợp nhau, nó duyên khởi ra. Vì vậy cho nên nó là vô ngã. Cho nên bây giờ theo tôi là tôi nhắc lại, khi bà muốn nói, tại mình học tôi không biết ai dạy, tôi quên đi. Cho nên bốn chân lý đó là khi mình muốn nói là mình phải nói vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ. Thì cái quá trình nó diễn biến của chân lý mình nói như vậy là nó phù hợp hơn. Nhưng mà rồi tổ tương truyền mà không biết tổ nào, cũng không tìm ra ông tổ đó, mà ai là cái người nói cái sai lầm mà đảo lộn đó, bây giờ mà quy tội thì cũng chẳng biết là ai. Mình cứ nói là ôi cuộc đời này là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh, hay là vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ vậy đó ha, khổ không nha. Thì nói như vậy là cái thứ tự nó không có đúng, phải nói vô ngã trước. Vì vậy cho nên là cái ông tổ, ông Thiên Thân Bồ Tát mà ông làm ra cái bộ Di Thức Học á, tôi nghiệm ra là cái ông này là tổ này là họ nói là gọi là tổ xỉn á. Tổ này là tổ nghĩa là đi sâu vào kinh điển á. Cho nên là cái bộ Di Thức Học mà các vị học đấy, cái câu đầu ông dẫn là như thế tôn ngôn. Đây là cái bộ luận đại thừa khởi tích, đại thừa bích pháp, chứ không là Di Thức Học, mà nó cũng thuộc về Di Thức Học. Như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Thế thì là trong cái nhất thiết pháp đó, rồi ta nói là nhất thiết pháp, rồi nó chia ra là năm loại, vân vân và vân vân. Mà nhất thiết pháp vô ngã. Trong đó có tâm vương, là tâm sở, là sắc pháp, tâm bất tương ưng, là du vi pháp, đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nhất thiết pháp vô thường. Vì vô thường cho nên khổ. Và vô ngã, vô thường, khổ. Và cuối cùng truy nguyên ra nó vô ngã cho nên nó không có gì. Đó. Cho nên là theo tôi á, thì mình nói nếu mình dè dặt á, chứng tỏ là người có học đàng hoàng á, mà nói cho nó có hệ thống á, thì nếu nói về bốn cái chân lý đó, tôi gọi là chân lý, nhưng mà không phải là chân lý tuyệt đối nha. Chân lý đó là chân lý của gọi là hữu vi pháp. Cho nên tôi nói thật với đại chúng có nhiều vị Phật tử nghe không có bao lâu hết rồi gọi là thuộc hết rồi, gọi là thuộc hết rồi, thôi khỏi nghe nữa, thậm chí khỏi tu luôn vì thuộc hết rồi. Nói như vậy là uổng lắm đó. Tôi học cả cuộc đời của tôi không làm một nghề nào khác, mà cho tới bây giờ mỗi ngày mỗi năm mỗi tháng tôi mới thấy chân lý của Phật rồi, và tự tôi có thể điều chỉnh lại những cái độc đáo vô cùng. Nếu các vị tổ về gọi là bậc tiền bối ha, mà nói sai là có thể điều chỉnh lại được đấy. Thế thì cái học như vậy nó mới thâm nhập. Cho nên là bốn chân lý đó khi mình nói là phải nói vô ngã, vô thường, bất tịnh, cố không, là vô ngã, vô thường, bất tịnh, không. Vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ. Thường thường là người ta nói chỉ có bốn thôi, nhưng mà nếu mà thêm một cái từ nữa là vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ, không, đó là năm cái chân lý đó. Dựa trên hiện tượng giảng pháp này, ta suy ra ta thấy rất là rõ. Không có cái tự bản chất của cái nào để nó làm ra cái nào, không có cái tự đó, có cái nào có bản chất của nó để làm ra nó, là do trùng trùng duyên khởi tác động qua lại nhau, nương giá hòa hợp mà hình thành. Vì thế cho nên sự vật giàu có, nhưng mà cái có đó bản chất của nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường nó chi phối, mà vô thường á nó chi phối á là nhìn hiện tượng giải pháp bên mặt thời gian, còn vô ngã đó là về mặt không gian nó chi phối. Nhìn bên mặt không gian thì thấy giải pháp là vô ngã, nhìn bên mặt thời gian thì thấy giải pháp là vô thường, mà vô ngã vô thường cho nên nó bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là bất ổn, bất bình, bất mãn, bất an, có gì phấn khởi được cả. Vì vậy mà kết thúc nó đem lại cái khổ cho cái kiếp con người hữu tình mà thôi. Mà tri ra vô thường, vô ngã vô thường, khổ bất tịnh đó mà phân tích cuối cùng rồi á thì không có gì, sự vật hiện tượng gọi là hiện tượng vạn pháp hữu vi duyên sanh là như nguyện, là không có gì. Thường tư duy quán chiếu như thế là tốt lắm. Thế thì là sinh lão bệnh tử là quy luật, người đệ tử Phật không nên sợ, không được sợ, phải tập dạng dĩ đối với vấn đề sanh lão bệnh tử. Lẽ tất nhiên là phải cẩn thận. Ví dụ như cái bà cửu thiên quyền nữ gì đó không có, mà làm cái trang trên trời gì, trên nóc nhà vậy này, rồi leo lên trển rồi té là gãy xương đó, thì là cái đó không cẩn thận sao được, chết cái đó lãng nhất, gãy xương lãng nhất. Cho nên tôi ở trên đó tôi đi chơi, tôi gặp mấy cái bà mà làm cái trang cao vậy đó, tôi bảo dẹp hạ xuống, chịu mà ngồi không chịu đi chỗ khác, chứ không bằng cao. Trời ơi, cái gì mà các bà là cái ngồi đi cao vậy đó, mà ta bảy tám chục tuổi rồi mấy bà già ta mới thờ cái đó, chứ thanh niên ai thờ, thanh niên trẻ không ai thờ cửu thiên quyền nữ, chú thiên chú ngọc vậy đó, chỉ có mấy bà già mới mê cái đó mới thờ, mà thờ thì lại làm ở trên trời cỡ 4-5 thước gần trên nóc nhà, rồi bắt thang leo lên rồi thì là thang gãy cũng có, rồi nó trợt thang nó ngã cũng có, té cái gãy xương, mà xương già là nằm thanh niên á một tháng là cắt băng bột được đấy, mà già là phải 2 tháng trở lên, mà nếu không khéo giữ cục cửa nó còn không lành nên nằm 3-4 tháng trời, chưa kể là chết. Cho nên là tôi gặp tôi khuyên đem xuống hết, các bà chịu thì ngồi, không chịu thì thôi đi chỗ khác, chứ không làm vậy được. Thành ra những cái đó mình phải sợ chết một cách lắng nhất. Mình không chịu chết vậy đâu, mình phải dè dặt. Còn thí dụ như bình thường sanh lão bệnh tử là nhẹ nhàng, sẵn sàng chấp nhận. Đó là cái người đệ tử học Phật là vậy. Thành ra là có những cái tử mà trong đạo Phật gọi là hoảnh tử. Hoảnh tử là những cái đó đáng, cái đó không phải là nói chuyện duyên mạng số kiếp gì hết, mà tại mình làm bậy mình chết. Ví dụ như uống rượu rồi, uống rượu quá chừng quá nổi rồi, nghĩa là chịu không nổi rồi bạch gật ra rồi xuống dưới mấy sông nằm ở dưới, nằm ở dưới rồi cái nước lớn lên chết. Thế thì cái chết đó rồi mình nói ai bây giờ? Tại mình vô minh che lấp rồi, thành ra là mình chết cái kiểu lẫn nhất như thế là không có trời Phật nào mà can thiệp được cái vụ đó, không có ủng hộ gì nổi trơn á. Tự uống rượu quá chừng à, rồi nó say rồi nóng quá chịu không nổi, lột áo ra xuống mấy sông nằm. Xuống mấy sông nằm là nước lớn lớn nên là lần cái này say rượu không biết đường dậy thì chết luôn. Tôi ở trên đó tôi có đi Nam Ma thứ đó. Chết tận nhất thì mình phải đi Nam Ma chứ ở gần mà không đi coi sao được. Rồi sanh trụ dị diệt cũng vậy. Phải để tâm, nói đúng là phải để tâm tỉnh thức, chứ không là nó bực. Ai cũng vậy thôi. Cái nhà cửa mình đó nó hư hao, nó xuống cấp rồi, nó thoái quá rồi, nó làm cho mình là cái đồ tiêu dùng trong nhà đó mà có khi nó làm cũng bực bội lắm. Mà phải tỉnh thức, đấy là trụ rồi dị đấy. Nó đi tới diệt nữa cơ. Thân này cũng còn sanh lão bệnh tử thì cái đồ dùng mình sanh trụ dị diệt là lẽ đương nhiên. Vì vậy mà phải gọi là đệ tử bậc cái này là phải tỉnh thức mấy cái đó. Vì tức là cái lúc mà nó sắp hoại đó. Thí dụ như hôm qua tôi đi về, tôi cái giò nước của tôi là làm cái lavabo rồi ra ngoài đó thì mình mới làm đây nè. Nhưng mà thợ không khéo, họ không có để ý, cho nên là họ thoa cái keo nó không có đều. Thành ra ban đầu thì nó còn khít tới kính, bây giờ là mới có vài tháng nó hở rồi. Bây giờ cái đường ống xả lo vô nó rỉ ra nó chảy ngang cái nền nhà, cái ống mình chôn dưới đất chảy ngang nền nhà như được. Nhìn thấy kể ra là cũng đáng bực đấy, nhưng mà sanh trụ dị diệt thôi. Còn thợ mà muốn kiếm thợ xịn không, không dễ gì có. Mà thở thường thường thì cái xảy ra chuyện này là bình thường. Cho nên yên trí để đó. Để đó, nhưng mà nói vậy chứ hôm nay nè cũng có hơi á bất bình bất mãn, nhưng mà đều nhờ có học Phật đó mà. Rồi thôi. Chứ con chưa có giỏi gì lắm đâu. Còn thấy bực bội là vì hồi nhỏ cái thứ đó là mình làm được, nhưng mà bây giờ mình lớn tuổi rồi cái chuyện dễ vậy đó mà phải đi rước bác sĩ. Rước bác sĩ tức là rước cái thợ uống nước nó mới làm, xem mình đâu có thấy được. Cho nên nó cũng có nghĩ ngợi, nhưng mà đều phải nói đó là sinh là trụ là dị là việc đó. Mình đã giảng cho ba tánh là nghe vậy thì mình bây giờ mà mình buồn cái thì là dởm đó, là giảng sư dởm không có được đó nha. Đấy, thành ra học là vậy, rồi tu là vậy, tôi là sửa vậy đó, khắc phục những cái vậy đó. Về cả cái vũ trụ thì thành trụ ngoại không, như nói nãy đó, khi là núi nó sụp nó thành ra dưới đáy biển đó. Cho nên quả diệm sơn nó phục từ dưới đáy biển phục lên mà, đó là cái hiện tượng của thành trụ ngoại không. Thì đó là sự ẩn hiện, cũng là quy luật tất cả đều là quy luật hết. Người có trí không sợ những sự kiện đó xảy ra, vì đó là chân lý tất yếu tất nhiên, không ai trốn chạy được. Phải tập như vậy thôi chứ không có ai khác hết. Phật Thích Ca cũng phải tập vậy thôi. Thành khi mà thấy được chân lý rồi là Phật Thích Ca là tùy thuận chân lý, sống theo chân lý. Nóng thì thì mặc áo mỏng, mùa lạnh thì mặc nhiều áo cho nó ấm, nóng nực quá thì tắm nước mát, mà trời lạnh thì phải tắm bằng nước nóng, nắng gắt thì phải đội nón, phải che dù mà đi. Tùy thuận chân lý là vậy. Chỉ có cái điều là tùy thuận chân lý mà như Đức Phật Thích Ca đó, thì muốn tùy thuận chân lý mà cho nên nó dễ đó, là trong đó phải kèm theo cái đức nhẫn nhục, phải kèm theo cái giống như một thang thuốc vậy mà. Cái thang thuốc đó, cái vị đó là trị chính là cái vị đó, nhưng mà phải có một vị phụ để kèm theo. Ví dụ như thuốc bắc hút cái thang thuốc sổ đại quang là cái vị trị để nó làm cho hết táo bón cho sổ đấy. Nhưng mà đại hoàng á, mà muốn cho đại hoàng mà có công dụng á, thì phải hút cái gì chỉ xác kèm theo. Cái sách thuốc được gọi là đại hoàng mà vô chỉ xác bất tả. Thằng thuốc dầu đại hoàng là hút cho sổ đó, mà không có chỉ xác là nó không sổ. Thế thì là tu cái pháp tùy thuận chân lý ha. Phải để ý kèm theo cái pháp nhẫn nhục. Có nhẫn nhục thì nó mới là tùy thuận chân lý dễ dàng, chứ còn không là nó nổi giận, nó nổi giận, nó nổi sân, mà nổi sân thì nó đi tới si, sân với si nó đi kèm nhau, cũng giống như bạn bè vậy. Có người này là có người kia đấy, trong mà thân thích sân si. Cho nên là trong bình nhật á, mình tùy thuận chân lý, sanh trụ gì diệt đồng ý, nhưng mà phải có nhẫn nhục. Sinh lão bệnh tử đồng ý. Ví dụ như cái bệnh già của người già, mình biết rằng là mình già là nó phải yếu, chân yếu, đứng lên ngồi xuống khó chịu ha, là mình chấp nhận, tức là mình tùy thuận mà. Nhưng mà không có cái vị thuốc nhẫn nhục vô thì mình tự khinh mình, mình bức dọc chính mình. Có những cái lúc mà là con mắt của tôi là nó bực lắm đấy chứ. Công chuyện vậy là cầm một cái tờ giấy lên vậy để nhìn coi tờ giấy này là cái tờ giấy gì, cái tài liệu gì, mà không được. Phải đi mang cái kiếm vô. Kiếm có khi nhìn được, có khi còn không được nữa. Phải lấy cái kiếm này vô. Bực lắm. Thế thì là tùy thuận chân lý. Tùy thuận chân lý có nghĩa là sanh già bệnh chết thì chú mày già rồi, mà chú mày chưa chết là đã là ngon rồi chứ gì nữa. Cho nên là cái mà nó mờ mắt là chuyện bình thường. Mà bình thường như vậy là phải kèm vô cái nhẫn nhục nó mới an lành, chứ không có khinh mình cực kỳ, khinh mình tới nỗi không cần muốn sống nữa. Riêng tôi á, tôi tự khinh tới nỗi không cần muốn sống. Vì vậy mà thành thật mà nói, nhờ cái đó mà tôi bây giờ bất cứ lúc nào chết không bao giờ có sợ hãi. Là tại vì bình thường vậy này, tôi tự kinh viên của nó. Mà kinh đáng lẽ là tôi bực lắm đó. Nhưng mà tại vì phải kèm vô cái vi thuốc nhẫn nhục, phải nhẫn thôi. Già là nó phải vậy đó. Tôi kiểm tra tôi, mắt bây giờ là bác sĩ đo còn có 1/10 thôi. Răng tôi kiểm tra rồi đó, thì tôi tự đánh giá đó, còn có 25% thôi. Thế là cái đầu của tôi nói là chỉ còn chừng là 40-50% à, rồi có Phật tử nó chưa còn cỡ 80-85 à. Tôi nói thì các vị nói vậy thì tôi cũng hay vậy, chứ tôi cũng ấn lắm là nó tột lúc nào tôi không biết à. Tôi nghĩ nó còn cũng chắc là giỏi lắm nè, có tốt lắm cũng còn cỡ 45-50, thì các Phật tử người ta nghe nó chưa cũng có, nhưng mà đều còn cỡ 80-85 vậy đó ha. Thôi thì vậy cũng ráng xài đỡ nó vậy. Cho bực lắm à. Tự khinh cùng cực. Mà tôi nói này nha, nó nhỏ nhỏ nha. Mình già mà mình không biết tự khinh mình, mà mình quý mình đó hả, khổ sở vô cùng luôn. Mà mình quý mình quá đó, già rồi mà mình không biết mình là lẽ ra là phải bỏ đi, lẽ ra nó phải mục, nó thành phân thành cỏ rồi, mà mình quý nó quá đó, là cái người đó khổ dữ. Mà phải tự phải khinh. Khinh để chi? Khinh để mình thấy nó đây là nó là rắn, bốn con rắn. Hắn đọc năm cái thành chiên Đà La góp lại thành ra. Mà hắn đọc thầy nuôi nó càng lâu đi nữa đó, cũng không bao giờ nó mang ơn mình. Nếu mình lơ đánh là nó cũng tự cắn, nó tự giúp mình thôi. Cho nên không cần phải là o bé để nuôi dưỡng nó lâu lắm đâu. Nếu cần là cứ quăng luôn cả cái lòng rắn. Tại đại để là thế. Mình luyện tập như vậy á, thì khi mà mình gọi là ra đi đó mà, gọi là tạ thế, gọi là từ trần, gọi là an nhiên thị tịch á, nó không có đau khổ. Thành cái tập đó đỡ lấp á. Những gì lớn tuổi là nên để đừng trọng mình quá, đừng quý mình, phải xem thường. Tập xem thường. Tôi thì tôi nói cái từ mà có vẻ giao to búa lớn, tôi không nói xem thường, mà tôi nói là khinh bỉ. Tôi nói khinh bỉ nhiều người nghe chịu có nổi. Chứ phải khinh bỉ. Bây giờ tới vấn đề khác, vấn đề ác giác và cái ác kiến. Ác giác là một sai lầm lớn đối với chân lý. Hậu quả của nó đem lại cho chúng sanh luân hồi sanh tử, khổ đau vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác. Ác giác là cái hiểu biết ác, tức là tham sân si mạng nghi đó, là ác giác. Nói cách khác là ác giác đó, tức là căn bản phiền não. Nói cách khác nữa là ác giác đó, là chỉ cho tư hoặc, tức là tham sân si mạng nghi, thì cái đó là ác giác đó. Tham sân si mạng nghi là một cái sai lầm lớn trong cuộc sống của kiếp con người. Cái chữ nghi hôm trước tôi nhắc ở đại chúng này, chữ nghi là mình phàm phu chúng ta vô số cái nghi, chứ mình chưa giải quyết được cái nghi đâu. Nghi nhiều lắm. Nói cái rồi mình tu hành mình không biết mình thành cái gì nữa, nó ra sao. Tu là nhiều vậy đó mà chưa tự xác định rằng mà là mình tu rồi nữa, mà mỗi ngày mỗi lớn rồi ra sao, rồi hiện giờ mình tu rồi mình được cái gì. Ghi dữ lắm. Rồi ông Phật nào độ mình đây? Nữa đây mình lớn tuổi rồi, đây Quan Âm độ hay là Di Đà độ, hay là Thích Ca niệm tùm lum tà la vậy, hay là Địa Tạng đây, mình cũng có tụng Địa Tạng đây nữa, không biết ông có phụ gì không đây. Ghi đủ thứ nghi, hằng hà sa số cái nghi. Chữ nghi này tôi mới phát hiện gần đây. Trên lúc nhỏ mình cũng hiểu nghi gì đâu, có nghi gì đâu nhiều đâu. Một sự thật nghi dữ. Nghi là địa ngục quỷ sứ dương nhân có ở trong lòng đất không, hay là ở đâu. Còn ngạ quỷ là người ta tả rằng là cái bụng như cái trống dâm trống sấp, còn cái còn cỏ cái thực khí quả như là cái lỗ trung kim, có như vậy không. Nó đủ thứ nghi. Chừng nào mình giải tỏa hết được những cái gì đó mới gọi là hết nghi. Vậy mà Bồ Tát tâm nguyện cái bạch kiếm pháp tràng ương xuất xứ để phá nghi giống ương trùng trùng. Phải lập pháp tràng, lập cái đạo tràng để thuyết pháp cùng nơi cùng xứ, để mà phá cái lưới nghi trùng trùng vô tận cho chúng sinh. Chúng sinh nghi dữ lắm đấy. Nói cái bây giờ đây là cái bài này thì mình sắp học cái bài mới thôi. Cái vấn đề niết bàn ở đâu, niết bàn là cái gì, ai làm ra, ai ban, ai tặng, ai thưởng, người nào có niết bàn, người nào không có niết bàn. Học cái bài mới này thì mình mới biết. Thì té ra là niết bàn không phải là để dành cho một người nào. Phải học cái này, học kinh này mình mới hết nghi. Thành ra là ác giác là một sai lầm lớn đó, tức là tư hoặc, tức là ngủ độn sự, tức là tham sân si mạn nghi, tức là căn bản phiền. Phiền não nó có nhiều tên vậy đó, tùy theo cái lúc của nó, cái chỗ của nó mà kêu, mình gọi cái tên của nó. Thì kêu gọi cái tên như vậy, nó hỏi tại sao nhiều tên vậy, nó dễ thôi. Cũng như là một cái ông A mà có lúc gặp, ủa Dương Bãi đâu đó Dương Bãi? À, cũng ông A đó, có lúc ủa, thầy giáo Bãi đi đâu đấy? Gọi là thầy giáo. Rồi có lúc thì hỏi, à anh Chủ tịch, chào anh Chủ tịch. Thế thì là dựa trên cái chức tước ông Chủ tịch thì gọi ảnh là Chủ tịch, mà gọi ảnh là gì là con của Dưỡng mình thì gọi ảnh là Dưỡng Bãi. Rồi ảnh thứ tư mà quen ở trong bà con nhau, ủa Tư mày đâu mày? Rồi có lúc hỏi, ủa ảnh này nào đấy, ủa Tư Sẹo đó hả? Hả? Thì cũng ảnh đó thôi. Rồi tại muốn kêu cái từ đó chào cái trường hợp nào, lấy cái chức vụ gì, tùy theo. Cho nên nó có nhiều tên vậy, không có gì lạ. Cho nên gọi nó kiến quả, gọi nó tư hoạch cũng được, gọi nó là căn bản phiền não cũng được, gọi nó là thập ngũ động sử cũng được. Tai hại còn kiến hoạch á, tai hại nhẹ hơn. Ác giác là ác kiến, tai hại nhẹ hơn ác giác là ác kiến. Ác kiến tức là kiến hoạch, cũng tức là ngũ lợi sử, tức là phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thuộc kiến, gia chấm thuộc kiến đấy. Tai hại nhẹ hơn ác kiến là ác, nhẹ hơn ác giác là ác kiến. Do hoàn cảnh, môi trường, do thầy tà bạn xấu huân tập cho con người năm thứ ác kiến, hậu quả của nó làm cho con người chịu khổ đau cũng từ cấp này sang cấp khác. Nếu gặp được minh sư thì có thể triệt tiêu chúng dễ dàng hơn. Cái kiến hoạt á, cái ác kiến á, gặp thầy tốt bạn tốt á thì một buổi tiếp chuyện thân mật mà nhận thức được thì triệt tiêu nó dễ dàng, tiêu hoạt thì lâu. Thân tứ đại ngũ uẩn, Bồ Tát thường quán thấy chúng như là bốn rắn độc, năm chiên đà la, cung phụng chu cấp chúng đến cỡ nào, chúng cũng không tốt với ta, chúng giết hại ta nếu ta lơi cảnh giác với chúng. Đây là nói về cái thân của con người. Thân là nói về phần vật chất đó, thì gọi là tứ đại. Còn đi sâu thì nó là uẩn kết hợp bằng uẩn. Tôi nhắc cái này chúng thấy uẩn trong đó phần chính của nó là có hai phần thôi, một là thân, hai là tâm, hay nói cách khác là vật chất và tinh thần. Mà cái chữ sắc uẩn đó là nó 10 món 12 món lận đó. Chữ sắc là thường thường, chữ sắc là vật chất. Nhưng mà kinh điển mà chúng ta học theo đạo Phật á, chỉ sắc có 12 món thôi. Ví dụ như nói trong con người chúng ta đấy, nhãn căn nè, nhĩ căn nè, nhãn căn là con mắt đấy, cái căn của cái thấy gọi là nhãn căn, căn của cái nghe là lỗ tai gọi là nhĩ căn, rồi tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thế thì năm cái món đó bằng vật chất, mình hiểu rõ rồi. Bởi vì trong toàn thân con người, năm sao cái món đó nó là của con người. Con người thì là thân căn thì là mắt tai mũi lưỡi thân và ý cũng đều ở trong một con người. Vì vậy cho nên là năm cái đó, cái thành phần của nó thuộc về vật chất. Mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy cũng dễ hiểu thôi. Rồi còn sáu cái nữa cũng gọi là sắc đây nè, tức là vật chất bên ngoài. Tất cả cái gì mà cầm nắm rờ mó được, có màu sắc, có nặng nhẹ, có quy mô cao thấp lớn nhỏ thì gọi là sắc rồi. Rồi thanh cũng thuộc về sắc đấy. Âm thanh cũng thuộc về sắc đấy. Nhưng âm thanh mình nói ra cũng thuộc về sắc. Rồi hương cũng thuộc về sắc. Rồi vị cũng thuộc về sắc. Xúc cũng là sắc. Pháp trần cũng là sắc. Pháp trần hồi xưa là cái hình bóng, cái âm thanh hồi xưa người ta không có thể nắm giữ nó lại. Ví dụ như âm thanh đó bây giờ ta ghi nó vô trong cái máy, cái máy cassette đó. Hình ảnh bây giờ ta đưa vô cái camera ta giữ nó lại được. Thành ra nó vẫn là sắc. Nó là lục căn và lục trần đều thuộc về sắc quẩn. Thọ quẩn là dễ hiểu rồi. Khổ thọ là thọ, xả thọ, nó không có gì hết. Đó là giai không. Sắc quẩn thì như phân tích vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh đó, ha, cũng là giai không. Sắc giai không, thọ giai không. Tưởng đó là gì? Tưởng là ngôn ngữ chưa nói ra, nó còn chứa ở trong trí, chuẩn bị nói ra, nghĩ ngợi trong trí mà chưa nói ra, chưa biểu hiện ra bằng ngôn ngữ, tưởng làm sao có thật được. Có thể nói ra thành âm thanh, ngôn ngữ, mà không nói ra, tự bỏ là nó tự mất, cho nên chẳng có chứa cái gì trong cái đầu của mình. Vì vậy mà tưởng quẩn cũng là giải không. Hành quẩn là sự chuyển biến không có sát na ngừng nghỉ, cho nên nó cũng chẳng có. Còn thức quẩn thì nó giống như là cái không trung của ánh sáng mặt trời vậy. Trong ánh sáng mặt trời không hề có cái gì. Vậy mà khi mà cái hoa lan này cần ánh sáng mặt trời thì nó sinh ra màu tím. Hoa huệ nó cần ánh sáng mặt trời để nó sinh ra màu trắng. Lá cây cần ánh sáng mặt trời để nó sinh ra màu xanh. Là cái mọng cây cần ánh sáng mặt trời để nó phát triển. Thế thì ánh sáng mặt trời dường như là không có gì, nhưng thật là nó có gì đối với hiện tượng dạng pháp. Do vậy mà là Bồ Tát người ta thấy là tứ đại là địa thủy hỏa phong, là nó giống như bốn rắn độc vậy. Còn ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, thật sự đó cũng không có gì. Do vậy mà tứ đại là bốn con rắn, nuôi nó, bảo trì dung dưỡng nó tới chừng nào nó cũng không. Bởi vì có ai mà cung phụng, mà cho cái thân tứ đại này thật đầy đủ, cho thật là thỏa mãn, mà nó làm cho con người đó an lành gì trong cuộc sống đâu, không hề có. Còn như ngũ quẩn là năm cái thằng chiên đà la, nó cũng vậy, không hề có đem lại cho con người sự an lành. Ngoài ra người có khả năng cải tạo nó, tức là cái người tu hành, còn bằng không đó thì bốn con rắn và năm chiên đà la này là tự giết hại chủ của nó, người nuôi nó mà thôi. Cho nên cái từ này tôi nghe tôi thích lắm, tôi nhớ hoài. Đối với cái thằng này á, thậm chí là đi ăn tôi còn nói đi cho rắn ăn á mà. Rồi tôi ăn này kia tôi cười, tôi nói trời rắn này ăn dữ ha. Cái giải mà dám ăn là cả chục trái, măng cụt tôi dám ăn là 10 trái, trời rắn này ăn dữ à. Còn Chiên Đà La đó, cái công chuyện mình đồng hợp đó, cái thú vị vô cùng. Chiên Đà La đó là nó rượt, nó đuổi theo cái người mà chạy trốn, mà nó đuổi không kịp, mà nó giả người lành để nó dụ cái người kia, để nó làm thân thiện, để nó bắt cái người kia lại. Thì trong cái thân của quẩn này nè, trong đó nó có một cái thằng Chiên Đà La hung ác mà giả dạng hiền lành. Đó là những cái tâm sở mà nó tác động, nó làm cho mình tham tiền, tiền tài nè, sắc dục nè, danh vọng nè, địa vị nè, ha, nó dụ cho mình chạy theo cái đó để cho mình tự thấy thỏa mãn bằng lòng, để mà vui sống với nó. Thì ai cũng chịu cái đó lắm. Chịu cái mà nó làm cho mình có tiền tài, có sắc dục, có danh vọng, có địa vị, có an lành, có hạnh phúc tương đối trên cõi đời này nè, ai cũng chịu lắm. Nhưng mà kỳ thật nó là cái thành vụ để nó dẫn đem trở về, để mà giữ rắn nuôi rắn, và tự nó làm cai ngục quản ngục, nó giữ gìn, nó củng cố mình. Chứ cái ý dục tham dục và cái ái dục mà nó làm cho mình được cái tiền tài danh vọng địa vị, nó không bao giờ có cái sự thỏa mãn cho con người. Nó là cái thằng giả dạng hiền lành, nó làm cho mình bằng lòng để mình đừng chạy, đừng trốn, để mà trở về chung sống với nó. Chứ kỳ thật nó không đem lại sự an lành cho mình. Cái tư tưởng nó hay hết sức hay. Năm thằng Chiên Đà La tức là ngu quẩn. Biết sự nguy hiểm của thân phận người nuôi rắn nên trốn lánh bỏ đi, nhưng cuộc đời không đơn giản tí nào. Năm tên Chiên Đà La đuổi theo bắt lại và dùng thủ đoạn mơn trớn như thương, mà thực chất là muốn cho người nuôi rắn phải tiếp tục với nghề, không cho thối thoát. Nên đang dụ về làm cho nó thỏa mãn chứ đánh về đằng cho nó đứng lại để trở về nó nuôi rắn nữa chứ. Tới cái ý khác, tham danh, tham danh vọng, tham muốn ăn, ái sắc dục, ái tiền tài, thường tình ai cũng tưởng tham ái là bạn tốt của ta, bởi vì tham cho ta và ái cho ta cơ mà. Qua cái nhìn của Bồ Tát, tham ái thực chất nó là tay sai, là bè lũ của bọn Chiên Đà La, nó không có làm bạn tốt với ta đâu. Đây, cái ý đó là cái ý mà của người đệ tử Phật nên nhớ. Tham ái nó làm cho thỏa mãn, có thật có thỏa mãn đấy chứ, nhưng mà cái thỏa mãn đó là cái thỏa mãn mơn trớn, là cái vui, cái an lành. Cái thỏa mãn đó là thỏa mãn ảo chứ không có thỏa mãn, nó rất là ảo. Lục nhập chỉ là bóng dáng duyên sanh như quyển, nó chỉ là tụ lạc trống không quan vắt. Câu này cũng hay. Lục nhập đó tức là nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó giống như sáu cái cửa vậy, để cho các thứ gió cửa mà mở trống thì là các thứ gió, chẳng hạn như tám thứ gió là bát phong, lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc, tám thứ gió. Cái nhà mà mở cửa trống rỗng thì gió phía nào cũng vô được. Cái nhà đó thì nó giờ ở bình thường thì nằm ngủ lâu quá là bị cảm, và nếu nói về ban đêm mà điện cúp mà đốt cái đèn dầu đèn cầy để ăn cơm thì không ăn được, gió nó thổi vô mấy cái đèn mà không ăn được. Còn nằm ngủ thì gió thổi bốn phía như vậy thì sẽ bị cảm lạnh, mà gọi là gió những cái luồng gió mồ côi ha, mấy ông già mà già gọi là luồng gió mồ côi, đi vô những khe cửa khe của lập nó rất là dễ chết bất đắc kỳ tử. Thành ra là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó là 6 cánh cửa. Nếu mình không khéo mình mở tan ra thì ai đi vào cũng được, đi nhập là vào. Nếu nói về luật gió thì gió phía nào cũng đi vào được, cũng luôn vào được. Nếu nói về trộm cướp thì trộm cướp là vào cửa nào cũng được. Mà cái nhà như vậy thì là cái nhà còn ra cái gì của cái nhà. Còn nói về ăn á thì lục nhập của mình là nó giống như là thường thường là tác động vào cái sắc thân hương vị xúc pháp đó ha, là giống như mình ăn vô sau cái miệng mà ăn vô mà nếu mà ăn vô những cái nghe những cái bực bội, tức là coi như ăn chất độc đi vào ngã cái lỗ tai, mà thấy những cái bực bội không bằng lòng, bực bội đau khổ đó, thì coi như mình ăn chất độc đi vào ngã con mắt. Ngửi những cái mà không bằng lòng, bực bội, thì coi như mình ngửi cái chất độc để đi vào cơ thể của mình. Thế thì 6 cái điều kiện gọi là lục nhập đó mà, nó mở cửa oan quan như vậy thì cái gì làm cho bất bình bất mãn đau khổ của mình cũng đều là xâm nhập được hết. Vậy mình gọi là lục nhập. Căn của lục căn ta gọi là lục nhập. Mở cửa cho sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, nó muốn đi vào lúc nào nó đi. Để rồi vui mừng buồn giận thương ghét lúc nào cũng có thể sinh ra được. Cái này gọi nó là lục nhập. Lục nhập chỉ là bóng dáng duyên sanh như quyển, nó chỉ là tụ lạc trống không quan vắng. Lục căn của mình là duyên sanh như quyển. Còn lục căn là đối tượng có sức hấp dẫn cám dỗ lục căn, chúng làm lung lạc niệm tưởng chân chánh, Bồ Tát xem chúng là giặc cướp. Sát thân hơn những xuất pháp là lục trần. Để cái chỗ là trần hay không trần là cái chỗ đó là còn khác nữa này. Đối với cỡ hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật thì sát thân hơn bị xuất pháp không còn gọi là trần, thì người ta đã biết rằng cái bản chất của nó là hữu vi, là pháp duyên sanh, là như mộng nguyễn bờ ảnh, như lộ diện, như điện. Do vậy mà nó không cám dỗ, nó không quyến rũ, nó không làm lai chuyển tâm hồn để sanh ra hỷ nộ ai cụ ai ố dục. Vì vậy mà hàng a la hán trở lên sắc thân hơn vị xuất pháp không còn, không được gọi là trần, thì nó không có cái công dụng làm cho nhiễm ô nữa. Cho nên mình học cái đó rồi mình mới thấy là tự tính của các pháp là vốn thanh tịnh đó. Chứ pháp tùng mãn lai thường tự tịnh diệt tướng, các pháp từ xưa nay tất cả cái tướng đó, tính đó đều tự vắng lặng, tự nó tịnh diệt, tự nó thanh tịnh, chứ không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Học về lý pháp giới là vậy, học về vô vi pháp là vậy, mà hữu vi pháp thì sắc thân hương vị xúc pháp là trần. Đâu đây có ai không mê sắc đâu, có ai không mê cải lương đâu. Mà trong cải lương nó có vừa sắc, nó có vừa thanh, và có thể vừa hương. Mà ngồi coi cải lương ngay trong lúc đó cũng có thể là vị giai siêu bình gương ha. Rồi ngồi gần đụng vậy nè, cũng có thể là xúc. Nghĩ ngợi hay dở tốt xấu khen chê đồ, hát cái tuồng tiếng trống mê linh này không bằng thanh nga hồi xưa ha. Pháp trần xưa thanh nga hát hay lắm, quy phong lẫm liệt ha, còn giờ hát không hay bằng tàu quyên hồi xưa. Tàu tôi thấy tùy vẫn giết tha hoàng quang nói cầu đó nghe nói hoàng giang. Rồi bây giờ thì cũng có tạo nguyên vậy, Nhưng mà cái giọng mình nghe mình thấy là như cái lần mình nghe ban đầu á, thua. Mà thua như vậy đó là đánh giá như vậy đó. Pháp trận á. Thế thì gọi đó là lục trần là cái sắc sinh ra vị xuất pháp đó. Đứng bên cái quan điểm cái người nhìn đó là phạm phu, là tục đế, là hữu vi pháp. Chớ nhìn bằng tuệ nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn thì sắc sinh hương vị xuất pháp không có gì là trần hết, mà tiêu pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt luôn. Nó vẫn vắng lặng, nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn là nó mà không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là không thể gọi nó là trần. Chỗ đó nó hay vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên là mình đi, mình nghe, mình thấy, mình sanh ra vui mừng buồn giận đó. Đừng trách ai, đừng trách trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm. Không ai tự hủy diệt, phá hoại, làm đau khổ ta nhiều bằng ta. Chính ta mà làm cho ta bị khổ đau mà thôi, chứ không có ai. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tức. Pháp nào cũng thanh tịnh hết, pháp nào cũng trong sáng, pháp nào cũng vắng lặng. Thành ra là Bồ Tát ta xem cái lục trần là giặc cướp, bởi vì nó cướp cái công đức lành của chúng ta. Chúng ta có thất thánh tài, nếu chúng ta tu chúng ta có thất thánh tài là đức tin, là tín, hai là giới, là những cái điều nâng cấp của Phật dạy. Văn là đa văn, rồi tín giới văn, tàm tàm quý, tàm quý, rồi niệm chánh niệm, định chánh định, định nào thì định là xã, là đại đại xã, tín giới văn tàm quý niệm định xã. Bảy cái món đó gọi là thất thánh tài, đó là của quý, của báo, của Phật Bồ Tát là những cái đó. Chứ còn vàng bạc lưu ly pha lê tô trai tớ gái, những cái sự giàu sang của phú quý của thế gian đó mà người tu hành mà chứa cái đó đó, Phật gọi là chứa tám cái pháp bất tịnh. Nhiều vàng bạc châu báu, nhiều kim ngân lưu ly pha lê, nhiều chứa tôi trai tớ gái, thì người tu sĩ Đức Phật không cho. Đó là những pháp bất tịnh, không có quý gì hết. Sự nghiệp ăn đó, nếu mà nói thêm nữa là công danh, là sự nghiệp, tiền tài vàng bạc đi ba lê sẽ cử xích châu mã não và tôi ra tới gái, là sự nghiệp ha, đồng tiền này kia đó, cái đó là những pháp bất tịnh. Nó là những cái đối tượng mà nó làm cho cướp mất cái công đức, cướp đức của ta, nó là giặc cướp, cướp mất cái giới văn tàm quý niệm định xả. Tiền tài phước đức của ta là bằng cái giới văn tàm quý niệm định xả đó, nó làm cho ta bị mất hết. Cho nên lục trần là cái thứ giặc cướp, nó làm cho chúng ta đam mê nó, đam mê nó thì thất thân tài của chúng ta bị mất hết. Vì chúng cướp hết công đức lành của người đi trên con đường Niết Bàn Bồ Đề Phật. Đây, đạo Phật là vậy. Đạo Phật là vậy đó, nghĩa là tóm lại cái đoạn mà chúng ta vừa nghiên cứu ôn đó, thì tất cả đều là do ta hết. trên con đường tu hành có giải thoát giác ngộ cỡ nào đều do cho ta. Kim sanh tiện tu biết đó, hưởng liệu bất do việc nhân. Tức ý dùng diền bất giữ chư trần, tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ bị cửu trệ bất không. Trên cõi đời này, ta sống trong cõi đời này, ta định đoạt số phận ta. Muốn mang long đội sừng cũng do tâm ta định đoạt. Muốn làm Phật, thánh giác như giác Bồ Tát Phật cũng do tâm ta, chứ không do ai khác. Họ muốn thành thanh văn như giác Bồ Tát Phật là chỉ học tu dựa trên cái đối tượng tu hành là tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đối, ngăn dứt cái ý thức, cái tư tưởng của mình, cái dục vọng của tư tưởng của mình, ngăn dứt đó, quên đi các cái duyên. Các cái duyên ở đây tức là sắc thân hương vị xúc pháp, rồi là phải quấy hương thua tốt xấu vãng lai thù tạc, cái đó là duyên ấy. Cái duyên đó là những cái duyên của trần tục, bất giữ chi trần tác đối. Đừng để cho lục căn như lục trần nó xúc đối, nó tác động vào nhau. Làm được như vậy, đừng để chi trần tác đối rồi thì tâm không, tâm mình vẫn bản chất của nó, cái thể tánh của tâm mình là thường thường trú mà, là tỉnh minh mà, cho nên cái tâm mình nó vẫn là rỗng rang thanh tịnh. Còn cảnh đó là vẫn tịch, chư pháp tùng vẫn là thường tự tịch chứ tôi. Cảm sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn là tịch đó, mà mình chạy theo nó làm cho nó cúp mất cái công đức lành của mình là tại mình. Chứ còn là sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn là tịch đó nha, thường tự tịch chứ tốt mà. Chỉ vì cụ trệ bất xong là tại vì mình không thông, tại vì mình không có ứng dụng cái pháp hành, không nghe lời Phật. Và nếu có nghe đi nữa là mình tu sai, mình chỉ van xin cầu nguyện lại lục cúng dường không vậy là không đem lại cái kết quả tốt. Rồi bữa nay có cái bài mới nè, các vị có chưa ha? Đây có bài mới này. Vẫn là phẩm quang minh tiếng chiếu cao quý đức vương. Tiếp theo, cao quý đức vương Bồ Tát thưa Thế Tôn, giờ đây con mới hiểu ra rằng tất cả pháp đều không có tánh cố định. Hỏi từ trước tới bây giờ đó mà, bây giờ ông mới xác định rằng bây giờ con mới hiểu rằng là các pháp không có tánh cố định. Vì các pháp không có tánh cố định theo lời như Thế Tôn dạy, cho nên kể cả nhất xuyên đề cũng không có tánh cố định, và tứ trọng tội cũng không hề có tánh cố định. Người phạm tứ trọng tội cũng có thể hóa giải để tiêu diệt những cái tội trước đó. Con hiểu ra rằng là các pháp không có tánh cố định, cho nên tội tứ trọng ngũ nghịch nhất xuyên đề cũng không có tánh cố định. Do nghĩa đó mà Như Lai nhập niết bàn cũng không có tánh vĩnh diệt, không có tánh cố định. Đấy, từ cái chỗ đó mà chúng ta nghe là đừng có tưởng rằng là hiện giờ là Như Lai không còn ở trên cõi đời này. Như Lai nhập niết bàn là nhập mà không có vĩnh diệt cố định, không phải hiện giờ không thấy Đức Phật Thích Ca là không có Như Lai trên cõi đời này. Như Lai không phải là nhập niết bàn với cái quan niệm vĩnh diệt chấp rồi là mất hẳn như là những cái người bình thường mà nghĩ ngợi và tưởng tượng, không phải vậy. Thế thì bây giờ phải hiểu Như Lai sao đây? Còn là còn một cách nào? Còn là Như Lai giả là tất chư pháp như như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như, chứ không phải là hiện tượng dạng pháp, mà là bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. chứ không, chứ Như Lai không phải là hiện tượng dạng pháp. Như Lai mà Thích Ca Mâu Ni đó là Như Lai hiện tượng dạng pháp, là Như Lai duyên sanh, là Như Lai hữu vi duyên sanh. Cho nên Như Lai đó có sanh có đến có đi. Còn Như Lai không dính diệt là phải hiểu là Như Lai giả là tích chi pháp như nghĩa. Như Lai là bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp, chứ không phải hiện tượng dạng pháp. Như Lai viên giác diệu tâm là bản thể chân như của con người, chứ không phải là cái thân tướng của Phật sinh ra. Như Lai viên giác diệu tâm là bản thể chân như, là cái thể thanh tịnh của Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải cái thân của Thích Ca Mâu Ni. Thân của Thích Ca Mâu Ni của Thái tử Sĩ Đạt Ta là hiện tượng dương sanh, là pháp hữu vi. Mà Như Lai thật sự mà theo lời Như Lai dạy đó, là phải hiểu là Như Lai giả là tất nhiên pháp chi nghĩa, là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Cho nên người nào muốn hiểu Như Lai mà còn hoài đó không chính diệt á, là phải hiểu Như Lai pháp thân. Và cách khác là phải hiểu Như Lai, phải hiểu là Như Lai này là Như Lai pháp thân, Như Lai này là Như Lai viên giác diệu diệu tâm, Như Lai này là Như Lai là bản thể chân như của vạn pháp. Hiểu như vậy đó. Hiểu như vậy thì Như Lai không có dính diệt mà Như Lai còn hoài. Như Lai bây giờ đó khắp cùng trong vũ trụ nhân sinh, không có chỗ nào là không có Như Lai. Thì Như Lai là cái thể chân như thanh tịnh, là vô vi, là bản thể chân như là vô vi pháp, là cái tính thanh tịnh bản nhiên. Tính thanh tịnh bản nhiên đó, nó bất sanh, nó bất diệt, nó bất cấu, nó bất tịnh, nó bất tăng, nó bất giảm, nó bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, tất cả đều là bất. Như Lai đó là cái thể thanh tịnh bản nhiên, hưởng hữu tồn tại vô thủy vô chung. Hỏi Như Lai là gì? Là Như Lai là cái thể thanh tịnh đó. Mà cái thể thanh tịnh đó thì đương nhiên là không có ai làm sao nó mất được. Ngay bây giờ đây thì cái tâm hồn của chúng ta mà thanh tịnh, thì cái tâm thanh tịnh đó là Như Lai viên giác diệu tâm đó. Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta hiện đó, hiện đó. Cái vô minh phiền não khổ đau kiến hoặc tư hoặc là ác giác thì kiến giác đó, là ấm. Thì cái Như Lai đó, Như Lai viên giác diệu tâm đó, nó hiện hiện ngay tất cả trong cái giờ phút mà mình diệt được cái vô minh, cái vọng động, biến ly được cái ý niệm về tiền tài danh vọng sắc dục địa vị của thế gian, thì cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình hiển lộ ngay tức khắc. Sao gọi là Như Lai mất được? Sao gọi là Như Lai dính diệt được? Cho nên Như Lai nhập niết bàn mà Như Lai không dính diệt, con hiểu rồi, con hiểu, bây giờ con hiểu rồi, Như Lai là vậy đó. Cho nên ngay bây giờ Phật tâm Phật tánh Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người bình thường không ai thấy hết, vậy mà một phút giây bắt đầu thanh tịnh là Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm cái thể thanh tịnh đó hiển hiện nghi tức trong phút giây đó. Thế thì đâu có Như Lai đâu có vĩnh viễn không? Bởi vì Như Lai đây là Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa, có nghĩa là chân như, bản thể chân như của hiện tượng nhận, chứ không phải là hiện tượng nhận. Hiện tượng nhận pháp thì thân của Thích Ca Mâu Ni Phật có sanh có diệt có đến không đi, chứ bản thể chân như thì không sanh không diệt không đến không đi. Hiện tượng dương sanh của nước biển là có sanh có diệt có sống ngoài một bóng bọt, còn bản thể chân như của nước biển thì lúc nào cũng vẫn vẫn lặng như tờ, như là bất động. Đó đó, cho nên là Như Lai không có diệt, các pháp đều không có cái gì diệt thì Như Lai sao diệt được? Cho nên Như Lai nhập niết bàn, con hiểu rồi, cũng không có diệt diệt mà diệt mất đâu. Và cái lý này không phải là mình nói xuông nhé, mình thử ngồi thiền mình nghiệm coi. Bây giờ đây nè, về ngồi thiền ai cũng được hết á, rồi á là đi cũng được, tùy theo cái thiền hành hay là cái thiền tọa thì hoàn cảnh của mình. Nếu mà mình diệt bỏ cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mình chẩn đứng lại cái niệm và mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, chẩn đứng cái niệm, loại bỏ cái niệm và tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, chẩn bỏ cái kiến vật từ vật đó đi, thì cái gì còn, còn lại cái gì? Rõ ràng là Như Lai hiện ra liền, Như Lai viên giác diệu tâm hiện ra liền, tức là cái tâm thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Mà mấy lúc nay nó không hiện lộ được, không, mình thấy nó không có, mình không biết đó là tại vì sao. Tại vì sao mà những ngày mù mịt áp thấp nhiệt đới bão tố người ta không thấy mặt trời? Tại vì mây, tại vì áp thấp nhiệt đới, tại vì khói bụi, tại vì mây mù. Chứ đâu có vì mây mù, đâu có gì khói bụi, đâu có gì áp thấp nhiệt đới mà mặt trời không chiếu sáng đâu. Bình nhật chúng ta không thấy cái Như Lai của chúng ta xuất hiện là tại vì là vô minh, căn bản vô minh, chi mạc vô minh, liền não dục vọng thất tình làm cho Như Lai viên giác diệu tâm không hiển lộ. Không hiển lộ nhưng mà không có nghĩa là vắng, là mất, là vĩnh viễn tiêu diệt. Đây bây giờ đây là không có nắng hung ha, mà không vì vậy mà mặt trời là thiếu sáng. Nắng yếu là tại mây, thậm chí đen mù không có mặt trời gì hết là tại mây, chứ không phải tại mặt trời không có sáng. Và đêm 30 không trăng là tại cái chu kỳ của quả đất nó quay như vậy, nó khuất, nó bị khuất, chứ không phải đêm 30 không trăng là trăng không có. Những bữa trăng mờ không phải vì tại trăng không sáng mà là tại mây. Tâm chúng ta không an lành, không hạnh phúc, không sung sướng được, không có nếu bạn là tại căn bản vô minh, chi mạc vô minh, lục dục thất tình, nó làm cho che đậy cái tâm của ta đó. Cho tâm ta lúc nào cũng vẫn dằn vặt như mặt trời, lúc nào cũng dằn vặt, mặt trăng lúc nào cũng dằn vặt, chứ không có trăng non, trăng tròn, trăng khuyết gì hết, mà vằn vặt là trăng. Còn cái chỗ này hay lắm á. Thành ra cái câu này ông nè nói, câu Quý Đức Dương nói như là dạy, tới đây con hiểu rồi. Tất cả các pháp đều không có tính cố định, cho nên tứ trọng tội cũng có thể cải tạo được. Bằng cớ là vua Tần Bà Ta La hôm trước đó, Đức Phật cho một cái thang xuống gọi là sanh tử đoạt mạng thang. Ông kia nhận thức được cái tính chất dai không, duyên sanh như quyến của vạn pháp, rồi thì là cái tội ngũ nghịch đấy chứ, mà vẫn nhẹ nhàng an lành hạnh phúc, không còn tự ti mặc cảm. Cho nên tức trọng ngũ nghịch chứ sự đề không có tánh cố định. Đại Đức Bàn là biết những điều chưa biết, nghe những điều chưa nghe, học được những điều chưa học, chứ không mình tưởng đâu là tội ghê gớm lắm. Cho nên việc giác thực sự là dựa vào cái ý tứ này nè: vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch, tỷ lai trần cảnh, bị tầng ma kiêm nhật phân minh tu hậu ích. Tội là chi, phước lại là chi, ta mang chi, hai cái gánh nặng như chi. Ai mắc tội, ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghi, sợ cái đáng sợ là hàng ngày đây nè. Mình sống mà sai với cái đạo lý, cái đạo đức á, là lương tâm tự hành hạ lấy. Tự hành hạ lấy là tội đấy, chứ không phải là chờ 30, 50 năm sau chết rồi mình mới cái thọ tội, không phải. Mình sống bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung, vô lương, vô lương tâm, vô đạo đức, tự mình sống trong hành hạ, trong đạo đức. Sợ cái đắc sợ là lương tâm tự hành hạ lấy, tội là đó. Ra cái quả của tội là cái này. Cái đáng sợ là lương tâm tự hành đấy, lương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, Như Lai viên giác diệu tâm ta vẫn có, vậy mà mặc cho bụi mờ, vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội để lau chùi cái bụi mờ đó, thì sáng soi thấy tội quốc không ai ban và cũng không ai, không ai phạt. Úi chúa trời ơi, nhất thiện đề cũng không ai ban và cũng không ai phạt. Để cải tạo vì đạo của mình xây dựng trở lại thì nhất thiện đề vẫn có khả năng thành Phật, vẫn có khả năng hết tội, tội tứ trọng vẫn có khả năng làm cho hết tội, vì tội quốc không ai ban và cũng không ai phạt. Hay quá, hay quá, rồi nghĩ chứ nói nữa không chịu nổi à. Hay, giáo lý hay. Nói hay là hay vậy, chứ đừng chủ quan. Người nào thích cải lương coi cải lương mới thích, chứ người không thích cải lương, người ta coi tân nhạc, người ta nghe tân nhạc ta mới thích. Ngược lại, người nghe tân nhạc mà thích là phải thích tân nhạc mới biết tân nhạc là hay. Chứ không thích tân nhạc thì ta nghe tân nhạc không có hay, mà ta nghe cải lương mới hay. Rồi cải lương tân nhạc cũng không hay, mà ta thích chèo cổ. Tại vì hồi nhỏ ta được tôi luyện là cái nhạc đó là cái nhạc của miền Bắc, cho nên ta chỉ có nghe chèo cổ là hay hơn hết. Thế thì là mình là muốn nghe nó hay thì mình phải là người gì, mình muốn tìm cái gì, muốn hiểu cái gì. À, mà tìm hiểu để mình làm gì? Mình có bằng lòng đi trên con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật, của là Phật Pháp Tăng hướng dẫn hay không? À, nếu mình bằng lòng cái đó thì mình mới có thể thấy hay. Còn bằng không, đừng chủ quan. Có thể không hay gì hết mà nghe phát ghét nữa cơ. À, chúng sanh vô biên thần nguyện độ, phiền não vô tận đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng đề nguyện đắc, vô thượng thể nguyện thành